cô ấy rất không vui. Chương 40, anh đã về rồi. Góc truyện audio.com. Edit, An, Beta, gấu bụng bự, Thẩm Quyến nhìn chú Golden to lớn đang đi theo Lục Hy Hòa. Golden ở đâu ra vậy? Lục Hy Hòa vừa khom lưng đổi giày vừa trả lời cậu. Hàng xóm, Thẩm Quyến có hơi khiếp sợ. Từ khi nào cô lại quen thuộc với hàng xóm vậy? Quen thuộc đến mức có thể giúp người ta nuôi Golden sao? Sau khi đổi giày xong, Lục Hy Hòa dẫn Bảo Bảo đến ban công. Bảo Bảo, hả, Thẩm Quyến kỳ quái nhìn cô. Lục Hy Hòa vừa nhìn thấy biểu cảm này của Thẩm Quyến liền biết cậu hiểu lầm. Cô cười giải thích cho cậu. Không gọi em, chị gọi nó đấy. Thẩm Quyến theo tầm mắt của cô nhìn qua. Golden, đặt tên cho một con Golden là Bảo Bảo. Khí thế của cái tên này thật đủ độc đáo. Lần đầu tiên Bảo Bảo tới nhà của Lục Hy Hòa. Hưng phấn chạy loạn trong phòng. Người đông người tây người hơi thở quen thuộc của nơi này. Bảo Bảo, đi nào, cùng chị tới ban công. Lục Hy Hòa gọi một cái. Bảo Bảo lập tức ngừng tìm tòi. Tung tăng đi theo. Lục Hy Hòa đặt một bát ăn đặt ở ban công cho Bảo Bảo. Trong khoảng thời gian này em sẽ ăn cơm ở nơi này nhé. Nhớ kỹ chưa? Sau đó em có thể ngủ trên cái thảm lông bé ở sofa. Muốn đi vệ sinh thì tự đi tới nhà WC. Hiểu chưa? Lục Hy Hòa vừa nói vừa đưa Bảo Bảo đi làm quen một lần qua chỗ ăn cơm. Chỗ ngủ và phòng WC. Nó nghe có hiểu không vậy? Thẩm Quyến tỏ vẻ hoài nghi. Cậu thậm chí còn có một loại ảo giác. Không phải cô đang dặn dò chú chó, mà giống như đang dặn dò một bạn nhỏ. Có phải nhân hóa nó quá rồi không? Đương nhiên nghe hiểu, nó thích ứng rất nhanh. Đúng không Bảo Bảo, nghe thấy tên của mình. Bảo Bảo cọ cọ ống quần của cô, sau đó lắc lắc cái đuôi với cô. Xem đi, nó rất thông minh, lời nói của Lục Hy Hòa rất nhanh đã trở thành hiện thực. Đúng là Bảo Bảo rất thông minh, năng lực thích ứng cũng mạnh. Thời điểm ban ngày Lục Hy Hòa không có ở nhà thì tự ở trên sofa chơi đồ chơi cho chó của mình. Lúc Thẩm Quyến cho ăn thì nó cũng ngoan ngoãn ăn cơm. Buổi tối khi Lục Hy Hòa về, nó thay đổi sự ngoan ngoãn như ban ngày, làm ổ bên Lục Hy Hòa làm nũng ầm ĩ các loại. Buổi tối hôm nay Lục Hy Hòa vừa tắm rửa xong, cô thấy Bảo Bảo đang mơ màng sắp ngủ trên thảm lông bé. Cô tự hỏi, quyết định gọi cho Kỳ Diễn. Vào lúc Lục Hy Hòa gọi điện cho Kỳ Diễn, anh còn đang xử lý tài liệu. Điện thoại bên cạnh ong ong kêu lên. Cuộc gọi đến hiên lên tên người gọi là Lục Hy Hòa, vì thế anh duỗi tay lấy điện thoại. Kỳ Diễn, ừ, anh đây. Lục Hy Hòa rất thích giọng nói của Kỳ Diễn, đặc biệt là lúc nhẹ nhàng và dịu dàng như bây giờ. Cô nhếch nhếch môi, ra vẻ tùy ý mà nói với Kỳ Diễn đầu bên kia. Em gọi là muốn nói với anh một tiếng. Bảo Bảo rất ngoan, nghe tiếng của cô, Kỳ Diễn cong môi, sự mệt mỏi khắp toàn bộ cơ thể dường như bị cuốn trôi đi ngay lúc này. Anh dựa lưng vào ghế ngồi, trong ánh mắt chứa sự thoải mái. Em gọi điện cho anh, thật sự chỉ muốn nói với anh Bảo Bảo rất ngoan sao? Hửm, ừ, vậy còn em, có ngoan không? Đầu bên kia thanh âm của Kỳ Diễn mang theo ý cười. Trong đầu Lục Hy Hòa không nhịn được hiện ra bộ dáng anh nên có lúc này. Gương mặt phảng phất trở nên hồng hồng. Ngoan, ngoan ạ, đột nhiên Lục Hy Hòa cảm thấy mình không có tiền đồ. Cách xa những hai thành phố, vậy mà vẫn bị anh chọc đến nỗi mặt đỏ lên còn nói lắp. Chẳng lẽ gần đây đẳng cấp của cô giảm xuống? Không được, cô nhất định phải hòa ván này. Em nhớ anh, quả nhiên, cô vừa nói lời này xong, đầu bên kia trầm mặc, đang lúc cô đang đắc ý, thì nghe được âm thanh của anh truyền tới từ đầu kia. Anh sẽ về sớm, Lục Hy Hòa, cô yên lặng nắm chặt góc chăn. Má ơi, từ khi nào anh trở nên biết chọc ghẹo như thế? Được, được, sau khi cúp điện thoại, cuối cùng Lục Hy Hòa không kiềm chế được bản thân, hưng phấn lăn một vòng trên giường. Anh của nguyên bản cũng đủ hấp dẫn cô rồi. Bây giờ còn biết chọc ghẹo như vậy. Cô phải sống sao đây? sắp hết máu rồi, Tân Xuyên, Tiêu Mính, bây giờ đặt một vé máy bay về Ninh Hạ. Tiêu Mính thấy mắt Kỷ Diễn đã có quầng thâm, bởi vì sai lầm này, anh đã chưa ngủ vài đêm. Anh ta nghĩ nghĩ rồi đề nghị, ông chủ, anh có muốn nghỉ ngơi trước một đêm không? Sáng mai lại về, không cần, đêm nay tôi trở về luôn. Công tác bên này cậu theo dõi một thời gian đi. Được, tôi biết rồi ông chủ. Anh yên tâm, Kỷ Diễn xoa thái dương mệt mỏi. Phất tay với Tiêu Mính, ừ, vậy đi đặt vé đi. Tốc độ làm việc của Tiêu Mính rất nhanh. Chưa đến một tiếng, Kỷ Diễn đã ngồi trên máy bay về Ninh Hạ. Mấy ngày nay Lục Hy Hòa đi làm rất sớm. Buổi tối về cũng muộn. Cho nên trọng trách đưa Bảo Bảo đi dạo rơi vào tay Thẩm Quyến. Chiều hôm nay, Thẩm Quyến như thường lệ đưa Bảo Bảo ra ngoài đi dạo. Đúng lúc chạm mặt Lục Hy Hòa vừa về, mà lúc Lục Hy Hòa mới xuống khỏi xe bảo mẫu, Bảo Bảo còn đang ngửi đông ngửi tây ngửi cả bồn hoa ngay lập tức xông ra ngoài như một mũi tên. Bảo Bảo, Lục Hy Hòa nhìn Bảo Bảo đang chạy như bay về phía mình. Cô mỉm cười ngồi xổm xuống, cô biết chắc chắn Bảo Bảo sẽ không nhào thẳng tới chỗ cô. Quả nhiên, lúc Bảo Bảo tới gần cô thì giảm tốc độ lại. May mà Kỷ Diễn dạy tốt, Bảo Bảo rầm rì dùng mũi cọ vào lòng bàn tay cô. Hưng phấn di chuyển loạn xung quanh cô, Lục Hy Hòa ôm mặt nó một lúc rồi mới đứng dậy. Đi thôi, về nhà đi, em nấu cơm chưa? Lục Hy Hòa hỏi Thẩm Quyến cách đó không xa. Thẩm Quyến yên lặng nhìn cô. Chị thực sự coi em là bảo mẫu à, em trai không phải bảo mẫu của chị gái sao? Chấm, Lục Hy Hòa trả lời cậu một cách dĩ nhiên. Nhà người ta đều là chị gái chăm sóc em trai. Chị thì sao? Lục Hy Hòa mỉm cười với cậu, làm một cái nắm tay. Em xác định muốn chị chăm sóc sao? Thẩm Quyến, coi như em chưa nói gì đi. Thế mới ngoan chứ. Lúc hai người đang cười cười nói. Một chiếc Audi màu đen đi tới từ bên trái bọn họ. Ông chủ, sao Tiêu Mính không về với anh? Bạch Dư Kỳ quái hỏi, nhưng lời của cô ấy không được Kỷ Diễn đáp lại. Cô ấy nghi hoặc nhìn Kỷ Diễn từ kính chiếu hậu, thì phát hiện lúc này Kỷ Diễn đang nghiêng người về sau không biết nhìn cái gì. Thẳng đến lúc xe rẽ xong, anh mới ngồi thẳng người. Cô mới hỏi cái gì? À, tôi hỏi sao Tiêu Mính không về với anh? Một ít việc còn lại cần cậu ấy ở lại xử lý một chút. Có vấn đề gì sao? Không. Không có, dừng ở phía trước đi. Được ạ, lúc tới gần tầng sành, Lục Hy Hòa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Dáng người cao dài, đứng thẳng tắp giống như cây tùng cây bách. Cô có chút không tin nổi, còn chưa làm ra động tác gì. Bảo Bảo bị cô dùng dây giữ đột nhiên giãy lên chạy như bay về phía người nọ. Bảo Bảo, Lục Hy Hòa thấy nó thoát khỏi dây, cũng biết người đứng ở nơi đó là ai. Đúng là Kỷ Diễn, áo sơ mi màu trắng gạo, quần tây đen, áo khoác phát trên cánh tay, ngực Lục Hy Hòa bay ra mấy trái tim phấn hồng, mới có mấy ngày không gặp, sao Kỷ Diễn lại trở nên đẹp như vậy? Bảo Bảo đối với Kỷ Diễn không có một tí cố kỵ, không có bất cứ sự hòa hoãn gì, nhào thẳng tắp vào lòng Kỷ Diễn, có thể nó đã xem nhẹ trọng lượng của mình. Kỷ Diễn bị nó bổ nhào đến cũng không chịu được mà phải lùi về sau hai bước mới đứng vững được. Nó hưng phấn nhắm thẳng đầu vào lòng Kỷ Diễn. Kỷ Diễn duỗi tay sờ đầu nó, lúc này mới buông nó xuống. Cầm dây của nó, chủ của Bảo Bảo sao? Thẩm Quyến hỏi, đúng vậy, hàng xóm. Thẩm Quyến lại hỏi, ừ, thời điểm Kỷ Diễn còn cách vài bước. Lục Hy Hòa ném Thẩm Quyến đi, chạy chậm qua chỗ Kỷ Diễn. Anh đã về rồi, giọng nói của Kỷ Diễn mát lạnh, ừ, đã trở lại. Lục Hy Hòa bị anh mê hoặc, Kỷ Diễn thật sự đẹp quá đi. Chị, lúc này Thẩm Quyến đã chạy tới cạnh Lục Hy Hòa, ừ, giới thiệu một chút. Thẩm Quyến, em trai em, A Quyến, đây là Kỷ Diễn, hàng xóm của chị, hàng xóm. Kỷ Diễn tỉnh bơ liếc Lục Hy Hòa một cái, tiện đã ôn hòa đưa tay với Thẩm Quyến. Chào cậu. Thẩm Quyến cũng đưa tay, hai người nhẹ nhàng bắn tay, lễ phép đáp lại, chào anh. Bảo Bảo bị Kỷ Diễn dẫn về nhà, Lục Hy Hòa nhìn Thẩm Quyến ở bếp nấu cơm tối. Ánh mắt quét qua thức ăn chó ở tủ bát. Mắt đen sáng ngời, cô đi qua cầm lấy túi thức ăn chó sau đó nói với Thẩm Quyến trong bếp. A Quyến, thức ăn của Bảo Bảo còn sót ở đây. Chị đem trả cho người ta. Chấm, vâng ạ, Lục Hy Hòa ra vẻ trấn định đi ra cửa. Đợi Thẩm Quyến xoay người sang chỗ khác xào rau. Cô đột nhiên tăng tốc độ, chạy vội vàng đến cửa. Sau khi đổi giày liền mở cửa xông ra ngoài. P.S. chương sau Ô Quyến làm tôi tước cái mình ấy em. Tước à, cách chương.